Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 1061 Diệp Gia. Ở cửa đại sảnh, một đạo thân ảnh quỷ dị chậm rãi hiện lên. Hắn hờ hững nhìn qua mọi người trong đại sảnh, rồi nhìn lên người nữ tử áo nam. Sắc mặt tuy bình thản nhưng lại có chút âm trầm. Hân Lam sao lại có việc này? Nữ tử áo lam rõ ràng là Hân Lam đã dẫn dắt Tiêu Viêm tới Trung Châu. Khi nghe được những lời này của Tiêu Viêm, thì dường như cũng hiểu được hắn đang nói gì. Mặt cười buồn bã thấp giọng nói, thật xin lỗi. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Hân Lam, Tiêu Viêm cũng dần bình tĩnh lại. Thực lực của nàng không mạnh, và lại nhìn qua hiện trạng của nàng tại Diệp Gia, dường như cũng không khá chút nào. Mà cho dù Hân Lam có thể khuyên bọn họ xuất thủ tương trợ Tiểu Y Tiên, thì sợ rằng cũng không giúp được bao nhiêu. Người là ai cũng dám xông vào Diệp Gia ta. Âm thanh của Hân Lam vừa phát ra, thì đột nhiên có một lão già trầm mặt xuống rồi đứng đợi, phẫn nộ quát với Tiêu Viêm, mà một số ít trưởng bối Diệp Gia ở xung quanh cũng căm tức nhìn Tiêu Viêm. Một số người tuổi trẻ hậu bối cũng có chút vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp phải tai họa. Tuy nói hiện giờ Diệp Gia đã suy thoái, nhưng cũng không phải là chỗ để cho người khác tùy tiện tới khiêu khích. Huống chi đây chỉ là một tiểu tử không hơn kém họ bao nhiêu tuổi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn lão già này một cái, chỉ là một nhất tinh đấu tông mà thôi. Nhìn chỗ ngồi của hắn thì hẳn cũng có thân phận không thấp tại Diệp Gia. Nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa hề để ý tới điều này. Trong đại sảnh này, người duy nhất khiến hắn phải chú ý chính là vị lão già mặc áo màu lam kia. Nhìn đấu khí bằng bạc quanh thân hắn thì dường như đây là một lục tinh đấu tông. Theo ta đi, mang ta đi tìm Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm nhìn Hân Lam lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hân Lam cắn răng một cái, sau đó gật gật đầu. Nàng là người đưa Tiểu Y Tiên tới Trung Châu, nhưng lại chưa hề bảo vệ được nàng ta, ngược lại còn để cho nàng ta phải rơi vào trong hiểm cảnh. Tiểu bối làm càn. Thấy Tiêu Viêm không hề đoái hoài đến mình, lão già gầm lên lúc này càng giận dữ lên, bàn tay vỗ mạnh bàn một cái, chỉ nghe thịch một tiếng. Cái bàn cứng rắn trực tiếp bị nổ thành bột phấn, rồi tay áo vung lên, cái ghế ở phía sau mang theo một luồng kình lực cuồng mạnh tiến vào đánh tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn không hề biến sắc, mà ngay khi chiếc ghế tới gần hắn khoảng một trượng, thì đột nhiên một tiếng phù vang lên. Chiếc ghế đó không chút dự liệu, hóa thành tro tàn màu đen bay xuống. Nhìn thấy một màn này, thì những người có mặt ở đại sảnh đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên vẫn không ngờ được, người thanh niên trẻ tuổi này vẫn còn có chiêu đòn như vậy. Hóa ra còn có chút tài mọn, khó trách dám đến Diệp Gia ta làm càn. Nhưng là lão phu hôm nay cũng thật muốn dạy dỗ cho ngươi biết cái gì gọi là hậu bối, cái gì gọi là kính lão. Nhìn thấy chiếc ghế quỷ dị bị hủy đi, hai mắt lão già híp lại rồi cười lạnh một tiếng. Lửa giận trong lòng càng tăng lên, bàn chân của hắn khẽ điểm một cái rồi nhanh chân, thân hình lướt mạnh tới Tiêu Viêm. Tứ trưởng lão dừng tay. Hân Lam nhìn thấy lão già này nói động thủ, liền động thủ thì mặt biến sắc, vội vàng nói lên. Nhưng đối với âm thanh này của nàng thì tứ trưởng lão lại không thèm quan tâm đến. Tính cách của hắn vốn có chút nóng nảy, cộng với hoàn cảnh hiện giờ của Diệp Gia càng làm cho hắn bực hơn. Thế mà hiện giờ lại có một tiểu tử không biết ở đâu ra, cư nhiên dám nhảy lên đầu hắn ngồi, bảo sao hắn không giận sao được. Tiêu Viêm đại ca, đi mau. Thấy tứ trưởng lão vẫn không dừng tay, Hân Lam vội vàng nhìn Tiêu Viêm nói gấp. Tuy nói tình hình hiện tại của Diệp Gia không tốt lắm, nhưng hai, ba cường giả đấu tông vẫn tùy thời lấy ra được. Nếu hôm nay bọn họ thực sự phải bắt được Tiêu Viêm, thì nến năng lực của Tiêu Viêm e rằng khó có thể chạy thoát được. Đối với tiếng nói của Hân Lam thì Tiêu Viêm cũng không để ý tới. Hai mắt nhìn luồng kình lực nóng cháy do lão già kia phát đến, mà trong mắt hiện ra hàn ý. Trong khoảng thời gian này, vì lo lắng cho Tiểu Y Tiên mà tính tình của hắn đã không tốt rồi. Lão gia hỏa này thật không ngờ còn đánh vào hắn. Tiểu tử, chờ ta bắt ngươi lại rồi chưa đưa đến mặt trưởng lão bối của ngươi, để cho bọn họ phải bảo hào quản, quản giáo lại một chút. Thân hình tứ trưởng lão chợt lóe lên, rồi xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm. Bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt lại, rồi đột nhiên có một đoàn hỏa diễm màu xanh biếc hừng hực đánh tới. Một quyền này tuy không hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ kình lực bàng bạc, kèm với âm thanh nổ trầm thấp. Ngay khi nắm tay lửa đó tiến tới sát Tiêu Viêm, thì đột nhiên cánh tay của Tiêu Viêm từ từ động rồi mở ra. Thịch, Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, chung quanh quả đấm lửa của tứ trưởng lão Diệp gia đã tinh chuẩn đánh lên trên bàn tay của Tiêu Viêm. Nhưng tiếng vui mừng của mọi người còn chưa phát ra thì sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc lại, bởi vì thân hình gầy yếu của người thanh niên đó chưa hề vì vậy mà bị rung động. Hơn nữa, quả đấm lửa của tứ trưởng lão vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của Tiêu Viêm thì dường như gặp phải một vật gì đó rất đáng sợ, rồi tự động tắt dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người. Mọi người ở trong đây đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự không tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt. Tuy nói tứ trưởng lão không phải là người mạnh nhất của Diệp gia, nhưng dù gì thì cũng là một cường giả đấu tâm. Mà một kích mạnh mẽ như thế của hắn thì cho dù nhìn khắp Diệp gia cũng rất khó kiếm được người chống đỡ được. Cái câu quản giáo mà ngươi nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Viêm hơi dương mắt lên, ánh mắt đạm mạc nhìn qua lão già đang biến sắc ở phía trước kia. Miệng của hắn khẽ nở nụ cười lạnh, rồi lòng bàn tay khẽ lộn nửa vòng. Ầm. Một cỗ kình lực đáng sợ từ trong lòng bàn tay như thủy triều dâng ra, từ bên Tiêu Viêm đánh vào trong thân thể của vị tứ trưởng lão. Phốc. Ám kình ẩn chứa dị hỏa giống như một mũi tên xuyên thẳng phá tan một lớp phòng ngự trong cơ thể của tứ trưởng lão vậy. Sắc mặt của vị trưởng lão này như gặp phải một đòn nghiêm trọng, ngã ra sau, sau đó rơi vào trên một cái trụ lớn ở phía sau. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi dưới mọi ánh mắt kinh hãi của những người ở quanh đây. Nhìn thấy vị tứ trưởng lão bị hộc ra máu như vậy, đại sảnh đã im lặng lại càng trở nên tĩnh mịch. Cho dù là Hân Lam thì cũng không tránh khỏi đưa tay lên che miệng lại, vẻ mặt cũng rung động vô cùng. Nàng cũng biết là trước kia Tiêu Viêm đã có thực lực có thể đấu với một trận với cường giả đấu tông, nhưng lúc đó hắn cũng không có khả năng dùng một trường chấn đuôi một cường giả đấu tông đến nỗi để có đối phương phải hợp ra máu. Mới không đến một năm thôi, huynh ấy đã mạnh tới bậc này rồi ư? Hân Lam nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ phút này lại có chút khẩn trương. Diệp gia suy tàn đến mức độ này thì cũng không phải là không có nguyên nhân. Chậm rãi thu tay lại, Tiêu Viêm nhìn tứ trưởng lão ở trên mặt đất một cái, rồi quét qua nhìn mọi người trong đại sảnh, bỗng nhiên lắc lắc đầu nhìn về Hân Lam. Theo ta đi. Đứng lại. Âm thanh của Tiêu Viêm vừa phát ra thì lại có hai tiếng gầm vang lên, bỗng nhiên lại có hai người nữa đứng dậy. Hai người này cũng là cường giả đấu tông, thực lực hình như còn hơn người kia một chút, ước chừng khoảng tam tinh đấu tông. Nhưng hai người này vừa lên thì cũng không có lỗ mãng như tứ trưởng lão, mà chỉ căm tức nhìn Tiêu Viêm rồi chặn hết đường lui của hắn. Vị tiểu hữu này, nơi này là Diệp gia ta, ngươi vô cớ xâm nhập không nói đi, nhưng hiện giờ lại làm bị trưởng lão tộc ta. Việc này sợ rằng có chút quá phận rồi. Tuy nói Diệp gia ta giờ đã suy thoái, nhưng cũng không phải là dễ bị người khác khi dễ như thế. Ngay lúc này thì vị lão già xanh lam luôn nằm im lặng từ lúc Tiêu Viêm xuất hiện thì lúc này cũng đã chậm rãi mở miệng trầm giọng nói. Nhìn thấy vị lão già mặc áo bào xanh lam này mở miệng, sắc mặt mọi người trong đại sảnh cũng có chút mừng hơn. Người này chính là trụ cột hiện thời của Diệp gia. Tuy nói Diệp gia bây giờ đã suy tàn, nhưng người này vẫn có danh tiếng không nhỏ ở trong đan vực. Người ra tay trước không phải là ta, hơn nữa ta còn có việc quan trọng phải làm. Hiện tại Hân Lam còn phải đi theo ta, còn cái truy cứu gì đó mà ngươi nói thì xin lỗi, ta không có thời gian mà phụng hồi. Tiêu Viêm nhìn vị lão già áo xanh lam này một cái, nói: tiểu tử cuồng vọng. Lời này vừa nói ra thì lập tức hai lão già Diệp gia kia liền tức giận, sắc mặt trầm xuống quát lên. Mà bản thân vị lão già xanh lam đang nói cũng hơi khó chịu, nói Hân Lam là người Diệp gia ta, cũng không phải là người ngươi muốn mang đi thì đi. Đại trưởng lão Tiêu Viêm đại ca chính là người ta đã nói, huynh ấy nhất định có thể giúp Diệp gia chúng ta lần nữa vào vị trí trưởng lão tịch của đan tháp. Hân Lam không muốn quan hệ giữa Tiêu Viêm và Diệp gia xấu đi, vội vàng nói. Nghe thấy lời này của Hân Lam, lão già xanh lam cũng có chút ngẩn ra, trượt cao mày nhìn Tiêu Viêm, trong mắt liền hiện lên vẻ thất vọng. Theo hắn nghĩ thì một người trẻ tuổi như vậy sao có thể chịu giúp Diệp gia chứ. Ngươi không cần nhiều lời, việc này ta tự có chủ trương. Vị trưởng lão này thản nhiên nói rồi nhìn sang Tiêu Viêm. Vị tiểu hữu này, nếu như ngươi thật sự là người Hân Lam nhờ tới giúp đỡ, vậy thì mở tạm thời ở lại gián điệp đi, cũng để cho chúng ta có tình chiêu đãi chứ. Lời này nghe qua thì có vẻ rất tốt, nhưng hàm ý vẫn muốn lưu lại Tiêu Viêm. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trưởng lão già này nói. Đối với việc giúp Diệp lão gia ngươi ta không có hứng thú gì. Nếu không phải vì Hân Lam thì ta cũng không sẽ ở đây. Hơn nữa giờ ta còn có chuyện quan trọng cần làm, không có thời gian nói làm nhảm với ngươi. Hân Lam, chúng ta đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm không hề có ý nhượng bộ, Trong mắt vị lão giả áo xanh lam cũng hiện lên lửa giận, cước bộ chậm rãi tiến tới. Thật không ngờ người tuổi trẻ bây giờ lại cuồng vọng như thế. Vậy hãy để lão phu tới thử xem, ngươi có bổn sự cùng với tư cách hay không? Chương 1062 hướng đi. Nhìn thấy lão giả xanh y đứng dậy, trong mắt Tiêu Viêm liền hiện vẻ âm trầm, đi mau. Sắc mặt của Hân Lam cũng đồng dạng biến đổi không ít, vội vàng quay đầu nói với Tiêu Viêm. Dường như nghe được lời của nàng, hai tên trưởng lão Diệp gia đang chặn đường lui của Tiêu Viêm cũng chậm rãi khu động đấu khí trong cơ thể, mà trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh. Nếu như ngươi thật sự là bằng hữu của Hân Lam, vậy thì mời ở lại Diệp gia đi, chúng ta có lẽ còn có thể thương nghị. Đôi mắt lão giả xanh lam vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, trong lòng hắn hiện giờ chỉ lo lắng đến tin tức Tiểu Y Tiên, làm gì có thời gian quản đến cái gì mà Diệp gia. Theo ta. Ánh mắt nhìn về Hân Lam, Tiêu Viêm nói một tiếng rồi trực tiếp xoay người bước ra ngoài đại sảnh. Về phần hai vị trưởng lão Diệp gia đang chặn ở cửa thì hắn hoàn toàn không để vào mắt. Hành động lần này của Tiêu Viêm đúng là làm cho Hân Lam giật mình, nhưng nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, Hân Lam cũng biết nếu như mình không đi theo thì chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ không có đáp ứng lời hứa với nàng nữa. Nghĩ đến đây, trên gương mặt Hân Lam xuất hiện chút dãy ruộng, rồi cắn răng một cái xoay người đi ra. Làm càn. Hai gã trưởng lão Diệp gai đang ngăn ở cửa thấy Tiêu Viêm kiêu ngạo như vậy thì nhất thời nổi giận quát lạnh một tiếng. Hai người vừa ra tay thì đã có hai luồng kình khí mênh mông chụp tới bả vai Tiêu Viêm. Mắt thấy hai gã tam tinh đấu tông ra tay, nhưng Tiêu Viêm vẫn không hề để ý. Ngón tay cong lại búng ra, nhất thời có một đạo ngân quang lóe lên, rồi có một thân ảnh màu bạc đột ngột hiện lên. Keng. Ương trào của hai vị trưởng lão kia lướt nhanh đến, sau đó đụng thật mạnh trên thân ảnh màu bạc kia. Nhưng song phương vừa mới va chạm thì một tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp nơi. Cảm nhận thấy hai như vậy thì hai người trưởng lão liền biến sắc. Nhưng không đợi cho bọn hắn lui về sau thì một đôi thiết quyền màu bạc mang theo tàn ảnh đã từ bên trong ngân quang xuyên thấu qua. Đạo thiết quyền này lấy thế sét đánh không thể đỡ nổi đánh trên lồng ngực hai người. Phốc. Thiết quyền màu bạc này cũng không có mang theo đấu khí bàng bạc, nhưng khi nó đụng tới thân thể của hai người trưởng lão thì lại bạo xuất ra lực sát thương kinh người. Thân thể hai người trưởng lão như là điều gì bị đứt dây vậy, trực tiếp văng ra xa rồi ngã trên đại sảnh, hai bụng máu tươi cũng phun ra. Nhìn thấy hai vị trưởng lão bị đánh bay ra như thế, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không ít người cũng thầm nuốt nước miếng một cái rồi đồng thời dùng một ánh mắt kinh hãi nhìn sang Tiêu Viêm. Mà lúc này thì đạo ngân quang bên cạnh Tiêu Viêm cũng đã tán đi, một thân ảnh màu bạc cũng chậm rãi xuất hiện. Đây là lần cuối cùng, lần sau ta sẽ không có lưu thủ nữa đâu. Đưa lưng về phía mọi người Diệp gia, giọng nói của Tiêu Viêm phát ra trong giọng nói hắn lúc này ẩn chứa sát ý lành lạnh. Những người này ba lần bốn lượt muốn ngăn trở, quả thật là đã chọc giận hắn. Mà sắc mặt của vị lão giả xanh lam kia cũng dần trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người màu bạc không hề có chút sức mẻ bên cạnh Tiêu Viêm. Từ trên bóng người này, hắn cảm giác được một mùi vị nguy hiểm. Địa yêu khôi bây giờ sau khi hấp thu đan lôi ở phần viêm cấp thì không thể nghi ngờ là đã được cường hóa hơn rất nhiều. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm thì nó giờ có thể đánh được với thất tinh đấu tông, mà vị đại trưởng lão Diệp gia này cũng chỉ là một lục tinh đấu tông thôi, căn bản không phải là đối thủ của địa yêu khôi. Đây là khôi lỗi. Sau khi nhìn địa yêu khôi một lát thì dường như vị lão giả xanh y này đã phát hiện gì đó, đồng tử co rút lại rồi nhìn sang Tiêu Viêm chậm rãi hỏi. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời, tay áo vung lên lại lần nữa đem địa yêu khôi thu vào trong giới chỉ nói. Hiện tại ta có thể mang Hân Lam đi rồi. Lão giả xanh lam trao mày lại, vị thanh niên thần bí này không chỉ tuổi còn trẻ mà đã đạt đến được cảnh giới đấu tông, mà lại còn có khôi lỗi khủng bố thế này, xem ra bối cảnh không kém, không trách Hân Lam lại tin tưởng đến như vậy. Lão phu là đại trưởng lão Diệp gia, Diệp Trọng, vị tiểu hữu này tên là Tiêu Viêm sao? Hướng về phía người Tiêu Viêm chắp tay, nét âm trầm của đại trưởng lão cũng dần thu liễm lại. Lực lượng mà Tiêu Viêm thể hiện ra đã đủ kinh sợ Diệp gia, bởi vậy ngữ khí lúc nói chuyện của hắn cũng đã khách khí hơn trước rất nhiều. Tiêu Viêm gật đầu cũng không nghĩ nói thêm, bèn cất bước đi ra khỏi đại sảnh. Hân Lam đi sau hơi ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nói với Diệp Trọng. Đại trưởng lão, sau khi cùng Tiêu Viêm đại ca giải quyết xong thì ta sẽ quay lại. Nói xong nàng cũng vội vàng đuổi theo. Thấy thế Diệp Trọng há miệng thở dốc, chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng không nhắc lại mà tùy ý hai người rời đi. Đại trưởng lão, vị tứ trưởng lão lúc nãy bị Tiêu Viêm một trường đánh bay, giờ phút này cũng chậm rãi đứng dậy nhìn Diệp Trọng nói. Diệp Trọng khoát tay áo thở dài. Quên đi, để cho bọn họ đi thôi. Có lẽ Tiêu Viêm này không phải là người bình thường, nơi không chừng thì Diệp gia cũng phải trông chờ vào hắn. Không thể nào đâu, tuy nói thực lực hắn rất mạnh, nhưng với thực lực ấy mà muốn Diệp gia ta lần nữa vào trong đan tháp thì còn chưa đủ. Đem một hy vọng ký gửi lên trên người, còn chưa rõ lai lịch, có phải là quá? Vị tứ trưởng lão này chần chừ một lúc rồi nói. Không có biện pháp, hiện giờ có không ít thế lực đang nhìn vào Diệp gia ta. Nếu như tiếp tục có cử động gì nữa thì sợ rằng Diệp gia sẽ xong rồi. Diệp Trọng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng người thanh niên tên Tiêu Viêm này thật sự có bổn sự như Hân Lam nói. Hơn nữa chuyện hôm nay cũng đã làm cho hắn có cảm nhận không tốt về Diệp gia ta. Đây cũng là việc đau đầu. Sau khi mang theo Hân Lam rời khỏi Diệp gia, Tiêu Viêm trực tiếp nắm lấy tay nàng rồi bay vút ra ngoài thành. Một lát sau khi đến trên đỉnh núi của một ngọn núi thì mới dừng lại. Chuyện của Tiểu Y Tiên chắc người cũng biết chứ. Sau khi hạ xuống đỉnh núi, Tiêu Viêm trực tiếp chất vấn. Hân Lam khẽ gật đầu, hàm răng cắn môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói. Lúc trước muội cùng với Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, Tử Nghiên thuận lợi ra không gian chủ động, thì mấy tháng sau đã thuận lợi đến đan vực. Nhưng sau khi đến đan vực thì Tiểu Y Tiên tỉ tỉ lại bị một thế lực dâm tà tên là Dục Tiên Môn nhìn trúng. Tỉ tỉ dưới cơn nóng giận đã diệt sạch cả môn phái này. Nhưng môn chủ của phái này lại là một cường giả đấu tông. Tuy nói là đã chết dưới tay tỉ tỉ, nhưng nàng cũng bị thương, vừa vặn lại phá đi trong phong ấn của ách nan độc thể, sau đó bị người khác phát hiện. Tại đan vực này thì cái ách nan độc thể đó chính là một tai nạn, bởi vì trước đó đã có một lần đại họa cũng do ách nan độc thể bạo phát mà ra. Bởi vậy khi mà tin tức ách nan độc thể xuất hiện vừa truyền ra thì đã bị phần đông thế lực hợp lại vây giết, trong đó lấy băng hà cốc làm chủ. Nhưng bọn hắn cũng không phải muốn hủy diệt ách nan độc thể mà muốn thu vào tay, bởi vì chuyện mà băng hà cốc thích làm nhất chính là thu thập những người có thể chất kỳ lạ, sau đó lấy một phương pháp đặc thù đem linh hồn của cường giả trong cốc chuyển rời đến thể chất đó để có thể lấy được năng lực của thể chất đó. Nghe thấy lời nói của Hân Nam, sắc mặt của Tiêu Viêm ngày càng âm trầm lại. Băng hà cốc này quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. Đoạn thời gian trước, địa phương mà Tiểu Y Tiên tỉ tỉ trốn đã bị băng hà cốc phát hiện, sau đó đã cùng với cường giả bên đó giao thủ mà bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm đại ca, Hân Lam thật vô dụng, không thể giúp đỡ gì cả. Nói đến chỗ này, đôi mắt Hân Lam cũng đỏ lên. Đối với sự vô lực của mình, nàng vẫn luôn cảm thấy đáng trách. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chợt khoát tay áo nói. Không liên quan chuyện của ngươi, chắc ngươi cũng biết bây giờ Tiểu Y Tiên ở chỗ nào chứ. Muội cũng nhận tin tức của tỷ tỷ truyền cho ta, nhưng hiện tại chỗ đó đã bị cường giả của băng hà cốc bao vây lại, muội căn bản không vào được. Hân Lam gật gật đầu nói. Ở nơi nào? Lạc Thần Giản. Quả nhiên là tại đó. Tiêu Viêm hít mắt lại thấp giọng nói. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ mặc dù tránh được sự vây giết của băng hà cốc, nhưng bị thương không nhẹ, không dễ dàng lộ diện được. Nhưng Lạc Thần Giản hiện giờ đã bị băng hà cốc vây quanh. Tuy nói địa hình ở đó phức tạp, nhưng việc tìm ra cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hân Lam nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm đại ca, huynh bây giờ tính làm thế nào? Có thể làm sao chứ? Tiêu Viêm đứng thẳng mắt nhìn về hướng bắc, trong mắt xẹt qua sát khí. Đi Lạc Thần Giản. Vậy để muội dẫn đường cho huynh, muội cũng biết địa hình Lạc Thần Giản, vào đó tìm sẽ dễ hơn. Hân Lam cắn răng một cái nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó nói. Đúng rồi, Tử Nghiên đâu? Nàng ta chẳng lẽ vẫn bên cạnh Tiểu Y Tiên? Tử Nghiên. Nghe vậy Hân Lam cũng là ngẩn ra, chợt cười khổ nói. Sau khi bọn muội đến đan vực không lâu thì nàng liền mất tích. Mất tích? Tiêu Viêm thoáng biến sắc. Cũng không phải là mất tích đi. Nàng có nói với bọn muội là nàng ta đột nhiên có một chút cảm ứng phải đi về nhà. Về nhà? Tiêu Viêm cho mày. Thân phận Tử Nghiên vẫn luôn là một điều bí ẩn, nhưng hắn trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán được thân phận này tất nhiên rất hùng hồn. Cũng không biết cái gọi là nhà của nàng là ở đâu. Hy vọng nha đầu kia không có sao đi. Bây giờ phải tìm Tiểu Y Tiên trước mới được. Sau đó hãy tìm nàng. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm lại lần nữa bắt lấy Hân Lam, sau đó khẽ lướt đi về hướng bắc. Chỉ trong thoáng chốc đã mất dạng ở cuối chân trời. Tiểu Y Tiên, hắn phải mau chóng tìm được nàng. Chương 1063 Lạc Thần Giản. Lạc Thần Giản được đặt ở phía bắc của đan vực, Địa hình ở đó vô cùng phức tạp, cả vùng đất dường như là một bầy cua lớn bổ thành tạo thành, vô số khe nứt vậy. Mỗi một khe nứt đều dài hơn nghìn trượng, mà hẻm núi ở bên trong cũng sâu không lường được. Trong đó khói độc tràn ngập, có vô số kịch độc thường lui tới, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Có thể coi đây là một hiểm địa ở đan vực. Ở lạc thần giản này, ngoại trừ một số người cần gì đó thì rất ít người tới nơi này. Nhưng mà gần đây bởi vì sự xuất hiện ách nan độc nữ thì đã làm cho nơi hẻo lánh này trở nên huyên náo, ồn ào vô cùng. Đối với ách nan độc thể thì hầu như người ở Trung Châu đều nhớ kỹ cả. Cách đây lâu năm thì cũng đã từng xuất hiện qua một ít người có thể chất ách nan độc thể. Nhưng những người này cuối cùng đều không ngoài dự tính đã nhắc lên một hồi tai nạn ở trên Trung Châu. Độc thể lướt qua sinh cơ bất tồn, vạn vật tận tịch. Chỉ ngắn ngủi vài câu này thôi, nhưng đã nói lên được sự kinh khủng của ách nan độc thể đến cỡ nào rồi. Có lẽ việc tạo thành cái tai nạn đó cũng không phải là chủ ý của người mang thể chất ách nan độc thể. Nhưng sau khi độc thể bùng phát thì sẽ tạo thành cục diện phản lại chính chủ của nó. Sau đó khách đổi làm chủ rồi trở thành một khối độc di động. Đối với loại độc này thì cho dù là cường giả đấu tông, nếu như hút vào thể nội thì kết cục cũng là vô cùng thê thảm. Năm đó mỗi lần ách nan độc thể bạo phát thì đều làm cho Trung Châu tổn thất rất nhiều cường giả đấu tông. Cứ như thế lặp lại vài lần thì làm cho hung danh của ách nan độc thể đã xâm nhập vào trong lòng người ở Trung Châu. Mà cũng chính là sự kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi của Trung Châu đối với ách nan độc thể. Cho nên mỗi lần nghe được có ách nan độc thể xuất hiện thì đã có rất nhiều thế lực hợp lại muốn giết trừ ách nan độc thể đi trước khi nó bùng phát hoàn toàn. Mà trong những thế lực này thì lại lấy Băng Hà Cốc làm chủ. Mặc dù không ít người cũng biết là bọn họ muốn có được ách nan độc thể, nhưng vì thực lực của cốc này quá mạnh cho nên cũng không có người nào ngăn trở. Hơn nữa Tiểu Y Tiên cũng đã đánh chết không ít người của Băng Hà Cốc, cho nên làm cho ân oán của song phương càng trở nên gay gắt. Đồng thời ai ai cũng biết, nếu như người mang ách nan độc thể mà rơi vào trong tay của Băng Hà Cốc thì chỉ sợ kết cục chỉ có thể là chết. Nhưng mà cho dù như thế nào thì đan vực vốn đã bình tĩnh trong một thời gian dài cũng đã vì ách nan độc thể này mà náo động trở lại. Hiện giờ đã có vô số người phóng về lạc thần giản để tìm ách nan độc nữ. Những người này hầu như đều là những kẻ ham tiền, thường ngất trời mà Băng Hà Cốc đã treo ra. Đương nhiên cũng có chút người có ý niệm muốn hủy diệt đi ách nan độc thể. Nói chung thì cho dù những người này có mang tâm tư gì thì không thể nghi ngờ lạc thần giản đã trở thành địa phương náo nhiệt nhất của đan vực. Lạc thần giản cũng cách Diệp Thành không xa lắm. Lấy tốc độ của Tiêu Viêm, cho dù mang theo Hân Lam thì cũng chỉ tốn một ngày là chạy tới mảnh đất đang náo nhiệt này. Lúc này thì Tiêu Viêm đang cùng Hân Lam đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống. Trông về phía xa là một mảnh bình nguyên bị loạn thạch che đầy, không nhìn thấy cuối. Trên tấm bình nguyên đó có vô số cái khe đen nhánh. Những cái khe này nhìn qua trông như những con ác ma dữ tợn, há miệng rộng từ dưới đất hiện lên, sau đó kéo dài ra xa. Nhìn vào những cái khe đen nhánh sâu ấy làm cho người ta có cảm giác băng giá vô cùng. Trên tấm bình nguyên đó còn có những tảng đá vô cùng khổng lồ. Những tảng đá lớn ấy khi nhìn qua thì trông giống như một tòa núi vậy, mà trên bầu trời cũng đã bị những làn sương mù màu đen che lấp. Đó đều là khói độc từ trong dãy núi dâng lên, trải qua nhiều năm tích tụ thì những làn sương ấy đã che kín cả bầu trời lạc thần giản. Chậm rãi thu ánh mắt lại, Tiêu Viêm nhìn về bình nguyên trước mắt. Ở đó hiện giờ có rất nhiều bóng người. Những người này đều đang không ngừng kết thành đoàn đội rồi tiến vào lạc thần giản. Xem bộ dáng đúng là tìm kiếm tung tích của Tiểu Y Tiên. Nơi này là lạc thần giản sao? Quả nhiên là hiểm ác. Nhưng mà lấy thể chất đặc thù của Tiểu Y Tiên thì ở trong này lại có thể xem như cá gặp nước. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm gật gật đầu nói. Hân Lam cũng là gật đầu một cái chợt nói. Tiêu Viêm đại ca, trên bầu trời lạc thần giản có khói độc, cho nên chúng ta cũng không thể trực tiếp bay vào, mà chỉ có thể từ phía dưới mà đi. Đó cũng chính là nơi duy nhất đi vào lạc thần giản. Nhưng mà nơi đó lại có cường giả Băng Hà Cốc trấn thủ. Bọn họ lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh của lạc thần giản. Tiêu Viêm hơi gật đầu nói. Thực lực những người Băng Hà Cốc phái ra như thế nào? Theo như tin muội được biết thì dẫn đầu đội tìm kiếm lần này của Băng Hà Cốc chính là hai tên trưởng lão Băng Nguyên cùng Băng Phù, cũng chính là hai người đã giao thủ lần trước với Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Nhưng mà theo như muội nhận thấy thì chắc còn có những người khác theo nữa, phỏng chừng có bốn tên cường giả đấu tông. Hân Lam hơi trầm ngâm một hồi rồi nói, bốn tên đấu tông sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra Băng Hà Cốc vẫn chưa xuất động cường giả đấu tôn. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì thấy thực lực của tiểu y tiên hiện này thì chắc Bắc Hàng Cốc chỉ phái trưởng lão ra bắt cũng đủ. Nếu như đi vào trong đó thì ngươi có thể tìm được chỗ của tiểu y tiên không? Tiêu Viêm trầm ngâm hỏi. Ừ, Hân Lam gật gật đầu. Thấy thế Tiêu Viêm cũng là thở dài nhẹ nhõm một nó hơi, nói, một khi đã như vậy, vậy ta cứ vào tìm đi. Tiếng nói vừa dứt thì hắn liền ôm lấy vòng eo của Hân Lam, rồi thân hình trực tiếp đi xuống dưới ngọn núi. Chỉ lóe lên vài cái thì đã dừng ở ngoài Lạc Thần Giàn. Lối đi vào Lạc Thần Giàn được hai tảng đá màu đen khổng lồ dựng nên. Ở giữa còn có một con đường lớn đến mấy trượng, nhưng mà quanh cửa đi vào lúc này thì lại có rất nhiều thân ảnh mặc đồ màu trắng, hiển nhiên là người của Băng Hà Cốc. Đi thôi. Vừa đáp xuống, Tiêu Viêm liền buông Hân Lam ra, sau đó trực tiếp đi vào. Hân Lam vội vàng bước theo. Ở ngay lối vào có hai tảng đá lớn, ít nhất cũng gần 100 mét, được các đệ tử Băng Hà Cốc canh giữ. Từng đạo ánh mắt không ngừng quét qua đám người đi qua lối vào ở dưới. Mà ở bên cạnh đó có một lão già bạch y ngồi xếp bằng. Một luồng hàn khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, làm cho nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp rất nhiều. Vị lão già bạch y này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, nhưng mà khi hai người Tiêu Viêm đi vào thì dường như hắn có phản ứng, hai mắt bỗng mở ra rồi nhìn qua Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nói Lạc Thần Giàn lần này vì sự kiện của Ách Nan Độc Nữ mà trở nên rất náo nhiệt, nhưng trong những người tới đây thì cũng không có bao nhiêu người là cường giả cả. Dù sao đối với cường giả mà nói thì cái giải thưởng cao ngất trời của Băng Hà Cốc cũng không hấp dẫn bao nhiêu cả. Hơn nữa nhìn vào trận chiến của Băng Hà Cốc thì bên cốc này rất có quyết tâm phải lấy cho được Ách Nan Độc Nữ, cho nên bọn họ cũng không muốn ra tay để tranh đoạt gì cùng với Băng Hà Cốc. Dù sao đó cũng không phải là chuyện tốt. Mà cũng chính vì như thế cho nên khi lão giả nhìn thấy Tiêu Viêm thì lại có chút kinh ngạc. Trong đoạn thời gian này thì người tiến vào bên trong rất nhiều, nhưng cường giả đấu tông lại không có bao nhiêu đâu. Nhưng mà kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, hắn cũng không có mở miệng nói gì cả. Sau khi liếc một cái thì cũng thu hồi ánh mắt lại. Cũng chỉ là một nhất tinh đấu tông thôi, cho dù có lòng bất chính thì cũng không thể làm nên gì. Mấy người băng nguyên cũng đã tiến vào Lạc Thần Giản một thời gian rồi, không biết có tìm được Ách Nan Độc Nữ hay không. Trong phần đông ánh mắt của đệ tử Băng Hà Cốc, hai người Tiêu Viêm không hề có trở ngại mà tiến vào trong Lạc Thần Giản. Sau khi tìm đến một chỗ hẻo lánh thì mới dừng lại. Đi như thế nào? Tiêu Viêm nhìn thoáng qua chung quanh, nơi này khói độc còn không tính quá nồng, nhưng cũng có chút ảnh hưởng tầm nhìn. Hơn nữa hẻm núi còn có vô số khe nứt đen nhánh, cho nên có chút làm người khác choáng váng cả lên. Dưới tình cảnh như thế này mà muốn tìm được một người thì đúng là tương đối khó khăn. Đi theo muội. Hân Lam thật cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Mở bình ngọc ra thì có một vật nhỏ đen nhánh thoát ra. Thứ này có chút giống con chuột, nhưng sau lưng lại có hai cái cánh, phát ra tiếng vang ong ong. Đây là tầm độc thử, nhưng mà đã chết. Sau khi được tiểu y tiên tỷ tỷ dùng một phương pháp đặc thù luyện chế thì nó có thể giúp bọn ta tìm được tỷ ấy. Hân Lam buông tầm độc thử ra, nó ở giữa không trung chuyển động một cái rồi nhằm một hướng của Lạc Thần Giản mà tiến tới. Mau đuổi theo nó. Thấy thế Hân Lam vội vàng nói. Tiêu Viêm thấy vậy vội ôm Hân Lam vào trong ngực mình, hình thân hình khẽ động rồi hóa thành một hắc ảnh đi theo sau tầm độc thử. Tuy trong Lạc Thần Giản có rất nhiều độc vật hoành hành, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn chưa đụng phải trở ngại gì. Đối với điều lạ này thì hắn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Chắc là do dị hỏa đi, loại vật chí cương dí dương này thông thường vẫn luôn khắc chế với một số độc vật có thuộc tính âm trầm. Một đường đi không bị ngăn trở, hơn nữa với tốc độ của Tiêu Viêm thì chỉ sau nửa giờ thì hai người đã xâm nhập dần vào bên trong Lạc Thần Giàn. Mà giờ khắc này thì khói độc chung quanh càng lúc càng nồng. Cũng may là có dị hỏa ngăn cách, cho nên Tiêu Viêm cùng với Hân Lam vẫn chưa bị ăn mòn. Sau khi tiến tới thêm một đoạn nữa thì đột nhiên tầm độc thử đột nhiên tạm dừng lại, mà Tiêu Viêm dường như cũng phát hiện ra điều gì đó khác thường, cho nên đưa tay chụp lấy nó. Sau đó ôm lấy Hân Lam, đến phía sau một tảng đá ngồi xuống. Hiện ra trước mắt hai người bây giờ là một hẻm núi khổng lồ chừng 100 trượng. Quanh hẻm núi còn có khí độc lượn lờ, nhưng chung quanh hẻm núi lúc này có hơn mấy chục đạo thân ảnh vây kín lại. Trong đó có một người đứng ở trên không trung, đối diện bọn hắn là một vách núi đá, ở đó dường như còn có một cái cửa động. Ách Nan Độc Nữ ngoan ngoãn cùng lão phu về Băng Hà Cốc, nếu làm như vậy thì có lẽ người còn có đường sống.